Chương 678, đột kích. Xem ra những người này đã sớm thương lượng được rồi, liền ngay cả hắn muốn tới nơi này, đều bị tính kế ở trong. Lúc này hắn như đưa ra dị nghị, không thể nghi ngờ sẽ bị coi là không để ý đại cục, chỉ lo tranh quyền đoạt lợi. Các loại mặt trái hình tượng, lập tức liền sẽ bị thêm ở trên người hắn. Thế nhưng, muốn cho hắn đáp ứng loại chuyện này, là không thể nào. Lăng Trần bưng lên trên bàn chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Như thế nào, Lăng Trần hội chủ rốt cuộc là gì ý nghĩ thấy Lăng Trần không nói lời nào, kia Ân gia gia chủ cũng là âm tiếu mở miệng hỏi. Lăng Trần cũng không phản ứng đến hắn, mà là mục quang nhìn thẳng kia Thái Thượng trưởng lão Hình Thiên, rồi sau đó mới thản nhiên nói, Hình Thiên trưởng lão tại sao lại cảm thấy, chính mình có năng lực đảm nhiệm minh chủ cái gì nghe được lời này, Hình Thiên sắc mặt cũng là rồi đột nhiên biến đổi, hơi có vẻ âm trầm. Lăng Trần, lời này của ngươi là có ý gì? Một người vạn tượng môn trưởng lão phẫn nộ quát. Lăng Trần lời này, không thể nghi ngờ là đối với Hình Thiên bất kính, đối với bọn họ vạn tượng môn bất kính. Không có ý gì. Lăng Trần mặt không đổi sắc, ta chỉ là cảm thấy, không chỉ là ngươi Hình Thiên trưởng lão, toàn bộ vạn tượng môn đều chẳng qua là bại tướng dưới tay thần ý môn, liền Thái Thượng trưởng lão đều bị thân đồ ngạn giết chết, nếu như lại để cho vạn tượng môn Thái Thượng trưởng lão tới lãnh đạo liên minh, chẳng lẽ không phải tự chịu diệt vong sao? Hừ, Hình Thiên bị Lăng Trần ở trước mặt niệm ai, cũng là không khỏi sắc mặt trầm xuống, thân đồ ngạn hiện giờ ma công cái thế, hung uy ngập trời, trong trốn. Võ lâm ai có thể ngang hàng, chỉ có tụ tập mọi người chi lực, mới có thể đem chiến thắng. Chán nờ dê lẽ lại Lăng Trần hội chủ đối với chính mình thực lực như thế có tự tin, hiện tại tự nhiên không thành. Lăng Trần không có động tĩnh, như trước lạnh nhạt nói, nhưng ta đã có đánh bại thân đồ ngạn kế hoạch. Dù sao, chung quy so với các vị ở chỗ này tranh quyền đoạt lợi, mang củi cứu hỏa tới mạnh mẽ. Nói thật dễ nghe. Chỉ sợ Lăng Trần hội chủ là không nỡ bỏ minh chủ vị trí a, kia Ân gia gia chủ âm trầm mà cười nói. Nửa câu không hợp, các vị, cáo tử. Lăng Trần chẳng muốn cùng những người này nhiều lời, như thế mục quang thiện cận người, mặc dù cùng bọn họ đã thành lập liên minh, vậy cũng nhất định là nội bộ lục đục, loại này liên minh, không thể nghi ngờ là chia rẽ, không muốn cũng thế. Lăng Trần hội chủ, khoan đã rời đi. Nói chuyện chính là vạn tượng môn môn chủ Lục Hữu Trình. Vị trí minh chủ, chưa thành kết luận. Chúng ta muốn mời các hạ đến đây, bất quá cũng là vì thảo luận mà thôi. Trước mắt nếu như vô pháp đạt thành nhất trí ý kiến, không bằng ngày khác lại nghị được rồi. Lục Hữu Trinh cùng Lăng Trần ý nghĩ đồng dạng, nếu như thiếu đi Lăng Trần một phương, cái này cái liên minh lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kính xin Lăng Trần hội chủ tại vạn tượng môn ở mấy ngày, việc này gấp không tại nhất thời bán hội. Lục Hữu Trinh nói tiếp, nghe được lời này, Lăng Trần cũng là không khỏi trầm ngâm một hồi, ngay tại hắn chuẩn bị đáp ứng thời điểm, trong lúc bất chợt, lại là từ ngoại giới vang lên một hồi đình thai nhức góc tiếng va chạm, kia lợi thanh âm, như sao chổi chạm vào nhau, thiên băng địa liệt. Tại kia va chạm kịch liệt âm thanh, thì là một hồi núi thở biển động la lên thanh âm, kinh hoàng thanh âm. Đã xảy ra chuyện gì bên trong đại sảnh, một đám môn phái thế lực cao tầng đều là kinh hãi, sắc mặt kịch biến. Ra ngoài nhìn xem Hình Thiên cùng Lục Hữu Trinh dẫn đầu lướt ra ngoài, tứ đại ẩn thế gia tộc tộc trưởng cũng chỉ là chần chờ một lát, chính là theo sát mà lên. Xem ra xảy ra chuyện lớn. Đoạn Thanh Hư sắc mặt ngưng trọng, vừa rồi tiếng va đập không phải chuyện đùa, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ vạn tượng môn đều nhận lấy công kích. Nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, A Lăng Trần trong mắt cũng là hiện ra một vòng tinh quang, nếu như suy đoán của hắn không sai, rất có thể. Vạn tượng môn này lớn hơn họa trước mắt. Thân hình khẽ động, Lăng Trần cùng Liều Phi Nguyệt, Đoạn Thanh Hư đợi một đám thanh y thì hội cao thủ, cũng là trước sau lướt đi đại điện. Vạn tượng môn trung ương trên quảng trường. Một đạo to lớn màu tím nhạt màn hào quang, đem chọn cái vạn tượng môn chỗ sơn cốc bao phủ ở trong. Trong vạn tượng môn tám cái bất đồng vị trí, rõ ràng có từng đạo chọc trời phù văn trụ, từ những cái kia phù văn trụ, đều là thả ra một đạo tử sắc quang trụ. Khởi động này một đạo hộ tông đại trận, mà ở màu tím kia màn hào quang ra, rõ ràng có rậm rạp chẳng chịt thân ảnh, nhưng bóng người này đều là thân mặc thần ý môn quần áo và trang sức, đem vạn tượng môn vây quanh cái chật như nêm cối. Mà ở kia rất nhiều thần ý môn cao thủ phía sau, nghiễm nhiên có một đạo quái vật khổng lồ bóng đen, đạo bóng đen này toàn thân răng nanh, dữ tợn đáng sợ, Lăng Trần cách rất xa cự ly, liền đem này đầu dị ma thú cho nhận ra. Bất quá lúc này dị ma thú, sau lưng đúng là trương ra một đôi lành lạnh cốt cánh, ở giữa không trung phe phẩy. Hiển nhiên là lấy được phi hành năng lực. Tại kia dị ma thú trên lưng, thì là đứng một đạo nhân ảnh, chính là Thân Đồ Ngạn. Con thú này cư nhiên về Thân Đồ Ngạn lăng trần tại nhìn thấy kia dị ma thú chốc lát, trong lòng cũng là đột nhiên chấn động, chợt sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi. Thân Đồ Ngạn nguyên bổn chính là võ lâm công địch, rất khó đối phó, hiện giờ lại được dị ma thú, không thể nghi ngờ là ma huy càng lớn, khó đối phó hơn. Hơn nữa, nhìn hiện tại địa bộ này, Thân Đồ Ngạn e rằng lại cho này đầu dị ma thú cho ăn không ít cường giả, bằng không đối phương tổn thương sẽ không hảo được nhanh như vậy, càng sẽ không lấy được tiến hóa, dài ra một đôi cốt cánh, có được năng lực phi hành. Thân Đồ Ngạn ta vạn tượng môn cùng thần ý môn tố không oán thù, vì sao phạm ta tông môn hình thiên thân thể trôi nổi tại giữa không trung, hướng về kia nơi xa Thân Đồ Ngạn lạnh lùng quát. Tố không oán thù Thân Đồ Ngạn nhếch miệng cười cười, trong tươi cười tràn đầy mỉa mai ý tứ, ha ha. Các ngươi những người này tụ tập lúc này, đơn giản chính là thương nghị lấy như thế nào liên thủ đối phó bổn tọa, các ngươi cho rằng bổn tọa không biết bất quá, bổn tọa sớm đã nghĩ rằng các ngươi bọn này đã mỗ hợp không thành được khí hậu, quả nhiên, cho các ngươi dài như vậy thở dốc thời gian, các ngươi lại vẫn tầm thường vô vi, kết quả là, nhất định bị bổn tọa chỗ tiêu diệt. Đáng giận, Thân Đồ Ngạn, ngươi này lang tử dã tâm đồ, hôm nay võ lâm chúng hào kiệt đều tại ta vạn tượng môn. Vừa vặn tiêu diệt ngươi ma đầu kia, thay võ lâm trừ hại hình thiên sắc mặt trầm xuống, thật sự của bọn hắn lãng phí quá nhiều thời gian tại tranh đoạt bản thân trên lợi ích, nếu như minh chủ vị trí sớm ngày xác định hạ xuống, sớm một chút chỉnh hợp thế lực khắp nơi, nơi nào sẽ để cho Thân Đồ Ngạn bắt lấy xuống tay trước cơ hội. Thế nhưng hiện tại hối hận đã vô dụng. Chỉ bằng ngươi Thân Đồ Ngạn ha ha cười cười, toàn bộ võ lâm, chỉ có một người để cho hắn kiêng kỵ. Đó chính là Thanh Y Lý hội chi chủ Thanh Y Lý khách, ngày nay hắn đã tra rõ ràng, Thanh Y Lý khách đã không tại Nam Quốc bên trong, bởi vậy này toàn bộ Nam Quốc chi địa, đã không có người sẽ là đối thủ của hắn. Về phần Lăng Trần, còn không có lớn lên, bây giờ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, Thân Đồ Ngạn cũng không phải kẻ ngu dốt, hắn biết Lăng Trần tốc độ phát triển kinh người, cho nên hắn xuất thủ cũng là lôi lệ phong hành, từng bước ép sát. Về phần hình thiên loại này lão hủ người, tứ đại ẩn thế gia tộc những cái kia hữu danh vô thực hạng người, căn bản không bị hắn để vào mắt. Tất cả thần ý môn cường giả nghe lệnh, lập tức động thủ phá trận trận phá thời điểm, san bằng vạn tượng môn Thân Đồ Ngạn trong mắt lăng lệ sát ý tuôn động, lạnh lạnh hét to thanh âm, tại đây mảnh trên không vang dội lên. Đợt, gấp đôi vé tháng chiến khai hỏa Á Tần một tháng. Hy vọng mọi người có thể đem vé tháng quăng cho Lăng Thiên Kiếm Thần Tiểu Hiền lúc này bái tạ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.